Đường Tử An hừ hừ, hướng Đường Vân Nhiễm hất gương mặt bánh bao lên. Ngạo nghễ cầm tay Đường Tứ Tứ mạnh mẽ nói. Ngươi thật khờ, Đường Tứ Tứ là tỷ ruột của ta. Ta nguyện ý dưỡng tỷ ấy cả đời là bởi vì tỷ ấy đáng giá ta đối tốt với tỷ ấy, mà không phải là bởi vì tỷ ấy có thể mang tới cho ta ưu đãi gì. Cho nên, ngươi không cần châm ngòi quan hệ giữa ta và nhị tỷ. Khi Đường Tử An nói tới đây, cười hi hi ngửa đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, trong mắt đã có đám sương mù dâng lên. Thân nhân của nàng đều đối đãi với nàng thật tốt quá. Nàng không thể buông tay, không thể phụ ân cứu mạng của biểu ca, không thể phụ chờ mong của đệ đệ, không thể phụ sự chờ đợi của cậu nàng. Đường Tứ Tứ phải là một nữ nhân không câu nệ tiểu tiết thì mới có kết cục toàn vẹn cho chính mình. Đường Vân Nhiễm không thành công châm ngòi ly gián. Ả ta nhanh chóng thay đổi sách lược, thở dài, nói lời sâu độc. Tứ Tứ muội, lúc này đây ngươi thực sự làm cho Đường gia chúng ta hổ thẹn. Cửu Thiên Tuế hắn, tiếng xấu lan xa. Ngươi cùng hắn. Hai, Đường gia chúng ta nguy rồi. Thực rõ ràng ả ta là đang châm ngòi quan hệ giữa Đường lão phu nhân cùng với Đường Tứ Tứ, mà luôn luôn phi thường coi trọng danh dự của Đường gia. Quả nhiên trên mặt Đường lão phu nhân rất nhanh hiện lên vẻ không vui, mà biểu hiện này đúng là Đường Vân Nhiễm hy vọng nhìn thấy nhất. Đường lão phu nhân lo lắng trùng trùng, miệng mang theo không vui chất vấn. Tứ Tứ, rốt cuộc có chuyện gì? Quân Cơ Lạc có làm gì với con? Lông mi cong dài của Đường Tứ Tứ hơi dương lên. Tổ mẫu, một tên hoạn quan có thể làm gì? Chẳng qua chỉ là ngắm trăng uống chút rượu thôi. Đôi mắt của Đường Vân Nhiễm giống như tia ích, mồm nói rằng không chỉ có như thế đi. Rồi một mực ở trên người của Đường Tứ Tứ tuần tra qua lại, trải qua ả tinh tế quan sát, ả ta phát hiện trên cổ Đường Tứ Tứ có dấu đỏ. Tứ Tứ, chúng ta đều là người một nhà, Cửu Thiên Tuế đối với ngươi làm gì, ngươi không cần phải giấu. Ngươi xem, điểm đỏ trên cổ ngươi này, xem ra quan hệ hai người các ngươi không chỉ đơn giản là ngắm trăng đâu nha. Trong mắt Đường lão phu nhân lập tức có tia nhìn sắc bén, khuôn mặt bảo dưỡng vô cùng tốt của bà hiện lên một chút tàn ác, tức giận quát. Tứ Tứ, sao ngươi lại có thể tự cam thấp hèn như vậy? Thanh danh Đường gia chúng ta lần này đều mất ở trong tay ngươi. Một tôn nữ tốt như vậy bị một tên hoạn quan đạp hư, trong lòng Đường lão phu nhân đương nhiên nổi nóng. Nhưng bà tất nhiên không dám đi phát tác với Quân Cơ Lạc. Bà có thể làm chính là trút giận lên tôn nữ của mình. Đường Tứ Tứ nghe vậy, nở nụ cười ha hả. Tổ mẫu, ta tự cam thấp hèn ư? Buổi chiều là ai bảo ta đến phủ đệ Quân Cơ Lạc? Còn có, nếu phụ thân có thể ít đi Thúy Liễu lâu, ông ta sẽ bị người ta tính kế sao? Tốt, hiện tại việc các người làm đều để một mình ta đến thừa nhận. Là ta tự cam thấp hèn, là ta hủy thanh danh của Đường gia đấy. Tổ mẫu, xử trí thế nào thì xử trí đi. Nàng biết, giống như tổ mẫu của nàng còn có người như phụ thân. Việc bọn họ giỏi nhất chính là quên đi hành vi phạm tội của mình. Nguyện ý làm nhất chính là chỉ trích người khác. Hôm nay, chuyện nàng cùng Quân Cơ Lạc nếu như đã xảy ra, nếu là chính nàng không cứng rắn, nàng có thể sẽ bị dẫm lên vĩnh viễn, trở mình không được. Đường Vân Nhiễm thấy hai người bọn họ đã đốt hỏa, ả ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tứ Tứ, sao muội có thể nói thế? Tổ mẫu cũng là vì tốt cho muội, vì tốt cho cả Đường gia mới nói với muội như vậy. Muội nói xem, tổ mẫu tuổi đã lớn, khuya như vậy vẫn còn chưa ngủ, không phải là vì muội sao? Đường Tứ Tứ lạnh giọng châm biếm. Đường Vân Nhiễm, bản tính của ngươi thế nào ngươi tự biết, ít làm trò khoa chân múa tay với ta đi. Nếu ngươi vì tốt cho Đường gia, ngươi sẽ hạ độc tử an ư? Mẫu thân của ngươi vì tốt cho Đường gia cùng nam nhân khác vụng trộm ư? Đường Tứ Tứ nói tới hai chuyện này đều là chuyện uy hiếp của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị dẫm lên đuôi đau, trong lòng không cam, lại rời đi tầm mắt nói. Tứ Tứ, chuyện cho Dịch Đồng kê đơn với Tử An, cuối cùng chứng cứ chính xác không phải, cũng không hề chứng minh là ta sai khiến ư. Còn có, Liễu Di Nương là Liễu Di Nương, ta là ta, bà ta cùng nam nhân vụng trộm, không có liên quan tới ta. Ngươi không nên hơi một tí, liền hắc nước bẩn vào người ta như thế. Đường Tử An sớm đã nghe không nổi, căng họng nói. Thật không liên quan đến ngươi. Hừ, ngươi thật giỏi đùn đẩy. Ta tin câu nói thiện có ác báo. Chính ngươi làm hay không làm trong lòng ngươi rõ. Hy vọng đại tỷ tốt của ta, sau khi vào cung có thể vẫn giống như hiện tại, xinh đẹp động lòng người như vậy. Một thanh âm nam nhân lãnh liệt đột ngột chen vào. Không bằng xúc sinh, ngươi dám mắng tỷ của mình như vậy. Mọi người theo tiếng nhìn qua, là Đường Trọng Nguyên được Hương Di Nương đỡ vào đại sảnh. Hương Di Nương hướng tới Đường Tứ Tứ một ánh mắt, là tự cầu nhiều phúc. Khóe miệng Đường Tứ Tứ nhìn ánh mắt kia mà nhếch lên, biết đêm nay kiếp nạn của nàng khó thoát. Đường Trọng Nguyên kỳ thực chỉ là bị cảm nắng thôi, ban ngày đã được người đuổi về phủ nghỉ tạm, mà sau khi ông ta vừa mới tỉnh dậy, biết Đường Tứ Tứ tới chỗ quân cơ lạc mạo hiểm, trong lòng ông đương nhiên có chút cảm động, nhưng phần cảm động này của ông ta nhanh chóng biến mất sau khi nghe Đường Vân Nhiễm nói trên cổ Đường Tứ Tứ có dấu đỏ. Cứu người có rất nhiều loại phương thức, mà nhị nữ ngu ngốc của ông ta thế nhưng lựa chọn hiến thân cho quân cơ lạc. Đây là sự sỉ nhục của Đường gia. Đường Trọng Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến ngày mai khi ông ta vào triều sẽ bị văn võ bá quan trong triều nói. Trong lòng ông ta có chút không thoải mái. Một nữ nhi quan gia, một đại hoạn quan lan tiếng xấu. Hai người này kết hợp vào chính là một loại đại sỉ nhục. Ông tức giận, vỗ mặt bàn khiển trách. Tứ Tứ, người quỳ xuống cho ta. Đường Tứ Tứ quay đầu nhìn ông ta nói. Nữ nhi không sai, nữ nhi không quỳ. Thân mình Đường Trọng Nguyên nhảy lên, giương tay hướng trên mặt Đường Tứ Tứ tát thật mạnh. Đường Tử An hoảng sợ, trước khi Đường Trọng Nguyên chuẩn bị lần thứ hai giận tát Đường Tứ Tứ, hắn động thân nhảy ra, đem Đường Tứ Tứ bảo vệ ở sau người. Phụ thân, con không cho người đánh nhị tỷ không sai. Hừ, nó không sai, vậy ý của con chính là lỗi của phụ thân ta ư? Đường Tử An, con có biết, từ sau ngày mai cả Đường gia chúng ta đều sẽ bị nàng ta liên lụy. Tuy nói trước đó ta ở Thúy Liễu lâu làm chuyện hoang đường, nhưng đó ta là bị người kê đơn, mới không khống chế được. Nhưng còn nàng ta, ngươi xem vệt này trên cổ, khẳng định bị quân cơ lạc đùa bỡn không ít. Trình tiết nữ nhân nặng như núi, nếu nàng ta có thể tự vẫn ở bên ngoài, phụ thân như ta còn có thể an táng nàng ta trọng thể. Nhưng hiện tại, nàng ta đem chúng ta trở thành ngốc tử, lại chạy về đây. Nàng ta còn nói chính là về sau ở lại Đường gia. Đường gia chúng ta không chấp nhận nổi, không cấp nổi mặt mũi cho nàng ta đâu. Đường Trọng Nguyên không cho nàng sắc mặt tốt, nàng cũng không muốn nghĩ nhịn nữa. Nàng sống không thoải mái, Đường Trọng Nguyên cũng đừng mong sống tốt. Nàng ngửa đầu nhìn thẳng ông ta, ánh mắt sắc bén như mang đao. Phụ thân, là người đối với con không khách khí trước, vậy người cũng đừng trách, con đã nhịn người thật lâu. là nên xuống tay với ông ta rồi. Đường Tứ Tứ ngửa đầu, nghĩ như vậy. Đường Trọng Nguyên nghe ra trong lời nói của Đường Tứ Tứ đầy ý cảnh cáo. Ông ta càng tức giận, nhíu mày nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Ngươi muốn làm cái gì? Con không làm gì. Con chỉ muốn nói cho phụ thân biết, con không sai. Con sẽ không vì thanh toàn cái gọi là thanh danh của Đường gia mà đi tự vẫn. Nếu cha muốn làm cái gì đó với con, vậy thì thưa phụ thân, con chỉ có thể thực xin lỗi. Đường Tứ Tứ phẩy tay áo thật mạnh, hướng trước cửa quát. Xuất hiện đi. Những người này đều là sau khi nàng nhiễm bệnh đậu mùa, một lần nữa hồi phủ sắp xếp vào đường phủ. Có nhiều người đều là thuộc hạ trước kia của biểu ca nàng. Tại đây trong nhà này chỉ có nàng mới có thể ra lệnh được cho bọn họ. Ở cửa lập tức nhào tới mười mấy thân hình cao lớn, mặc y phục gia đình của đường phủ. Bọn họ chỉnh tề đứng sau Đường Tứ Tứ, ánh mắt sắc bén, trừng mắt nhìn Đường Trọng Nguyên. Dường như chỉ cần Đường Trọng Nguyên dám đánh Đường Tứ Tứ thêm một chút, bọn họ sẽ xông lên đối với Đường Trọng Nguyên không khách khí. Đường Trọng Nguyên nhìn thấy tình hình này phẫn nộ. Ngươi đây là muốn tạo phản. Ngươi một nữ nhi, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Hiện tại ngươi dám tìm nhiều người như vậy đến hù dọa phụ thân ngươi. Ngươi tạp chủng không bằng xuất sinh. Đường Trọng Nguyên cảm thấy quyền uy đứng đầu một nhà của mình đã bị khiêu chiến. Sau khi ông ta la hét, điên cuồng xông lên giương tay chuẩn bị đánh vào trên mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng chẳng động, nhưng một gia đình phía sau của nàng xông lên, trực tiếp bắt lại cổ tay của Đường Trọng Nguyên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay Đường Trọng Nguyên gãy. Tiện đà gia đình kia khiêng Đường Trọng Nguyên lên vai, dùng sức ném trên mặt đất. Xương bánh chè của Đường Trọng Nguyên va chạm, nghiền nát. Hương Di Nương nhanh chóng tiến lên dìu ông ta, mà Đường Trọng Nguyên đau đớn hét lớn, lải nhải mắng Đường Tứ Tứ xúc sinh phản nghịch, nghiệt chủng. Còn cho quản gia triệu tập các gia đình khác trong nhà, cùng nhau đối phó với đám người phía sau của Đường Tứ Tứ. Đáng tiếc, tuy ngày thường trên danh nghĩa Đường lão phu nhân là Đường quản gia, nhưng từ sau khi Đường Vân Nhiễm bị trục xuất khỏi Đường gia, Đường Tứ Tứ lại hiểu được cách ân uy cùng thi triển. Hạ nhân Đường phủ đều phục tùng trưởng nữ là Đường Tứ Tứ này. Cho nên tuy rằng Đường Trọng Nguyên triệu tập mọi người của Đường phủ, nhưng không ai nguyện ý tiến lên. Đường Trọng Nguyên hung ác rít gào, lại đưa ra phàm là ai có thể bắt được Đường Tứ Tứ, lập tức sẽ thưởng 200 lượng bạc. Tục ngữ nói đúng, dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Đường Trọng Nguyên thật ra làm cho một ít người sinh ra ác ý. Cũng may Đường Tử An động thân nhảy ra, bảo hộ trước mặt Đường Tứ Tứ, vẻ mặt sát khí cất cao giọng. Mấy người, ai dám đụng đến một sợi tóc của nhị tỷ, ta cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ phải báo thù cho nhị tỷ ta. Đường Tử An còn nhỏ, nhưng khi hắn nói lời này trên mặt cuồn cuộn chính khí, làm cho người ta phải dùng mình chững lại. Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng kéo Đường Tử An, lại không nhìn ánh mắt hung ác ăn thịt người của Đường Trọng Nguyên, cười nói với Đường lão phu nhân. Tổ mẫu, hôm nay tôn nữ mệt, xin xuống nghỉ ngơi trước. Ấn đường của Đường lão phu nhân nhíu chặt, hiển nhiên trong lòng cũng cực kỳ là kinh ngạc đối với Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đem vẻ mặt của bà ta thu vào đáy mắt, bình thản cười. Mặt khác, Tứ Tứ còn muốn nói cùng tổ mẫu một tiếng. Về sau ba bữa cơm của con sẽ do tiểu phòng bếp ở trong viện của con chuẩn bị. Về phần tiểu viện của ta, ta sẽ cho người một ngày 12 canh giờ thay phiên tuần tra. Nếu là có người muốn con chết, con nhất định làm cho người nọ chết trước. Nàng như thế này xem như là hoàn toàn cùng với Đường lão phu nhân. Và Đường Trọng Nguyên trở mặt. Bất quá sự tình đến mức này, nàng không cùng hai người này xé rách mặt, chỉ sợ hai người này cũng sẽ vì giữ gìn cái gọi là thanh danh Đường gia mà làm cho nàng đi ngâm lồng heo, hoặc là tự vẫn bôi thuốc vôi dẫn đường ngoài đường kiểu kiểu gì đó. Ngươi phản rồi, quả thực là không bằng xúc sinh mà, phản rồi. Đường Trọng Nguyên vươn ngón tay chỉ Đường Tứ Tứ, hận không thể đem nàng ta cắn chết. Đường Tứ Tứ cười khinh miệt, không nhìn nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. Phía sau nàng, Đường Tử An liếc mắt nhìn Đường lão phu nhân kiên định. Tổ mẫu, nhị tỷ không sai. Nếu tỷ sai hoặc tỷ có chuyện, cả đời này của con sẽ không tiếp nhận tổ mẫu nữa. Đường Tử An nói xong, liền đuổi theo Đường Tứ Tứ. Hai tỷ đệ tay nắm tay, cùng nhau biến mất ở tầm mắt của mọi người. Chờ sau khi hai người rời đi, mọi người trong đại sảnh tản ra. Đường Trọng Nguyên cố gắng được Hương Di Nương đỡ ngồi lại trên ghế. Hương Di Nương thật cẩn thận, cầm một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho ông ta. Thật không may là lại đỡ đụng vào cánh tay đang bị gãy. Vì vậy Đường Trọng Nguyên đau chít điếng người, dùng cánh tay còn hoàn hảo đẩy Hương Di Nương một cái thật mạnh, té ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Đường lão phu nhân. Mẫu thân, hai tử đã sớm nói qua với người, bảo người đừng quá cưng chiều Đường Tứ Tứ cùng với Tử An. Người xem hiện tại đều đem tỷ đệ bọn họ cưng đến vô pháp vô thiên rồi. Đường gia chúng ta lần này xem như hoàn toàn bị Tứ Tứ làm hỏng. Về sau con cũng không dám ra khỏi cửa nữa. Còn có cậu của nàng ta cũng không phải cái thứ gì tốt đẹp. Trì gia bọn họ cũng không phải không có hài tử. Hắn làm chi đem ánh mắt chăm chú vào Đường gia chúng ta làm gì? Trì Lệ Dập hắn không phải chỉ là năm đó đem muội muội hắn gả cho con mà thôi. Hiện tại muội hắn đã chết rồi còn không biết bao nhiêu năm, hắn làm gì còn nhìn chăm chăm vào Đường gia cơ chứ? Đường gia này chỉ có thể có một người chủ trì đại cục, người đó chỉ có thể là con. Trước mặt Đường Vân Nhiễm, Đường lão phu nhân bị Đường Trọng Nguyên quở trách như vậy, trong lòng bà tự nhiên không thoải mái. Bây giờ con trách mẫu thân ư? Vậy tại sao con không ngẫm lại việc con làm năm đó? Nếu không phải con vẫn đem tiện nhân Ả Liễu Phù kia cưng chiều như bảo bối, Đường gia chúng ta hiện tại sẽ chỉ có mỗi một tôn tử là Tử An ư? Nói cho con biết, chuyện Tứ Tứ ta mặc kệ con xử trí như thế nào, nhưng con nhất định không thể động vào Tử An, bằng không ta liền mang theo cung mama ra khỏi phủ, làm cho cả mọi người trong hoàng thành này đều biết người bất hiếu. Đường lão phu nhân cũng phẫn nộ đánh trả. Bà tự hỏi mấy năm nay nơm lớp lo sợ, vì chính là có thể làm cho cả Đường gia phồn vinh. Đến sau, lại chỉ đổ lấy một tiếng oán trách của hài tử, trái tim của bà băng giá, cũng không quản nữa. Cung mama, chúng ta đi. Đường lão phu nhân phẫn nộ, thân ảnh cứng rắn xoay người ra khỏi đại sảnh. Hương Di Nương ở lại, nơm lớp lo sợ pha trà cho Đường Trọng Nguyên, dâng tới trước mặt hắn. Mà Đường Vân Nhiễm một mực yên lặng không nói gì, nhìn đủ loại phát sinh đêm nay, trong lòng vui sướng không nói lên lời. Ả ta cước bộ nhẹ nhàng tới trước mặt Đường Trọng Nguyên ôn nhu giải thích. Phụ thân đừng khổ, ở trong lòng nữ nhi, người mới là trời của Đường gia chúng ta. Nếu Đường gia này không có người... Cút đi, ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Nếu không phải Di Nương không biết xấu hổ kia của ngươi, ta sẽ biến thành bộ dạng này hay sao? Đường Trọng Nguyên cầm ly trà trong tay Hương Di Nương, hướng Đường Vân Nhiễm mà ném. Đôi mắt Đường Vân Nhiễm chợt lóe. Chỉ khi mành treo chuông, lôi người đứng bên cạnh của ả ta, là Tiểu Đào Nhi che ở trước mặt. Tiểu Đào Nhi bị nước sôi nóng bỏng hất vào, hét ra tiếng thét chói tai. Đường Văn Nhiễm bởi vì tránh thoát một kiếp này, khóe miệng hơi buông lỏng. Nhưng khi nhìn lại Đường Trọng Nguyên, trong ánh mắt nhịn không được mang theo thâm độc. Ngày nào đấy khi ả đăng cơ đế hậu, nhất định đạp lên thi thể của Đường Trọng Nguyên, tên khốn kiếp này. Đại phu nối xương cho Đường Trọng Nguyên rất nhanh được thỉnh về. Sau đó Đường Vân Nhiễm mang Tiểu Đào Nhi trở về sân viện của ả. Trên mặt Tiểu Đào Nhi bị nước ấm nóng, nằm nổi lên vài mụn nước lớn. Đường Vân Nhiễm cũng lười nhìn, tùy tay cho Cao Mama tìm cho nàng ấy một lọ thuốc mỡ, liền đuổi Tiểu Đào Nhi đi xuống. Mà sau khi ở trong phòng đều không có ai, Đường Vân Nhiễm mới mang giấy và bút ra, ở trên giấy viết một hàng chữ dài. Tay đem giấy niêm phong xong xuôi, ả ta cầm cây sáo treo trên vách tường thổi. Sau khi tiếng sáo của ả dừng lại, trong phòng có thêm một hắc y vệ. Ảnh vệ kia cung kính quỳ gối, trước mặt Đường Vân Nhiễm cúi đầu. Chủ nhân có chuyện gì, vô ảnh có thể làm giúp người. Vô ảnh, người đem thư này giao cho Ngũ Hoàng tử, bảo hắn phải dựa theo trong phong thư nói mà làm. Đường Vân Nhiễm đem thư đưa cho ám ảnh kia. Không biết là cố ý hay hữu ý, bàn tay trắng nõn mềm mại, khẽ lướt qua bàn tay thô ráp của ảnh vệ. Tâm tư ảnh vệ khẽ động, khi dương mắt lên nhìn Đường Vân Nhiễm, ánh mắt lại mang thêm vài phần thẹn thùng. Chủ nhân người yên tâm, vô ảnh nhất định đem thư đưa tới nơi. Tên ảnh vệ, có tên gọi là vô ảnh kia liền đứng dậy, mũi chân dẫm nhẹ, rất nhanh biến mất không thấy. Mà Đường Vân Nhiễm ngồi trở lại cạnh bàn. Cao Mama cúi người đi vào phòng. Sau khi thấy nàng thần thái thập phần nhàn nhã ngồi đấy, bà ta nhận mệnh mà quỳ xuống. Thái độ thành kính dập đầu ba cái với Đường Vân Nhiễm. Đại tiểu thư, Tiểu Đào Nhi nói vừa rồi trà nóng, dơ vào trong mắt của nàng ấy. Mắt của nàng ấy đã sưng lên, không nhìn thấy rõ vật gì, có lẽ sẽ bị mù. Đường Vân Nhiễm nghe, không để ý lắm, cuối cùng miễn cưỡng nói. Đi tìm đại phu cho nàng ta, nói với nàng ta dưỡng mắt cho tốt, về sau có thể sẽ theo ta tiến cung. Nếu vẫn không khỏe được, cùng với người làm mù mù một con mắt, không bằng cả hai con mắt đều mù đi. Cao Mama thân mình run rẩy lui xuống. Đường Vân Nhiễm lại ngồi không yên. Ả ta mở cửa sổ trong phòng ra. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sang trắng, sáng sớm. Chim khách đậu trên ngọn cây chiêm chiếp kêu. Trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nàng ta, lộ ra nụ cười kiều diễm. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tứ Tứ sẽ trở thành dâm phụ tiếng xấu lan xa. Mà ả ta chính là muốn dẫm lên Đường Tứ Tứ mà đi. Vài ngày sau, mặc dù có sự kiện Thái tử Điện Hạ nạp Thái tử Phi, nhưng trong hoàng thành vẫn ồn ào huyên náo chính là giai đoạn tình sử diễm lệ của Đường gia nhị tiểu thư cùng với đại hoạn quan quân Cơ Lạc. Có người nói hắn tận mắt thấy Đường nhị tiểu thư vào phủ đệ của Cửu Thiên Tuế, mãi cho tới rạng sáng ngày hôm sau mới y phục không chỉnh tề đi ra. Có người lại nói hắn tận mắt thấy Đường nhị tiểu thư cùng Cửu Thiên Tuế rõ như ban ngày, ngay tại thôn quê vụng trộm. Nghe nói Đường nhị tiểu thư thập phần chủ động. Cũng có người nói hắn tận mắt nhìn thấy Đường nhị tiểu thư không chỉ cùng Cửu Thiên Tuế cấu kết, nàng còn cùng đương kim Thái tử Điện Hạ, Ngũ Hoàng tử đều có qua lại. Nghe nói vẫn là Đường nhị tiểu thư chủ động trước. Lời đồn càng truyền càng nguy hiểm, mà ở sau lời đồn này đó nổi lên. Lại có lời đồn khác nói Đường đại tiểu thư Đường Vân Nhiễm khẳng khái giúp đỡ thư sinh nghèo túng truyền ra. Có đối lập so sánh, hai người đều là nữ nhi của Đường gia, mọi người đương nhiên sẽ đem hai người đặt gần nhau. Vì vậy dân chúng phố phường đều khen ngợi Đường Vân Nhiễm đoan trang hiền lành, mà khinh thường Đường Tứ Tứ lỗ mãng dâm đãng. Đương nhiên cũng có người cảm ơn Đường Tứ Tứ, một tháng trước múc cháo hành thiện giúp Đường Tứ Tứ cãi lại. Nhưng thanh âm dạng này quá mức nhỏ yếu, thế cho nên rất nhanh bị thanh âm trào lưu dân chúng phố phường bao phủ. Khi gièm pha của Đường Tứ Tứ ồn ào náo động, ngay cả dòng họ, Đường phủ ở trong hoàng thành cũng đều đứng ra, yêu cầu Đường Trọng Nguyên nghiêm trị Đường Tứ Tứ, đem nữ tử dâm đãng này trầm hồ răn đe. Trong y quán của Tiết Thần Y, Quân Cơ Lạc cao cao bắt chéo chân, tâm tình vô cùng tốt đánh giá bài trí trong phòng. Lão Tiết, ngươi thừa dịp mấy ngày nay nhanh chóng thu thập đồ đạc đi. Qua mấy ngày nữa y quán này chính là của ta. Tiết Thần Y mắng. Ta phi, dựa vào cái gì là của ngươi? Trên mặt Quân Cơ Lạc lộ ý cười. Chỉ bằng Đường Tứ Tứ đã là cô nương của ta, thì đương nhân vật của nàng chính là của ta. Tiết Thần Y giơ nắm tay, mạnh bạo hướng Quân Cơ Lạc mà đánh. Quân Cơ Lạc nhanh nhẹn tránh thoát công kích của hắn. Khóe miệng Tiết Thần Y co quắp, đối với sự vô sỉ của đối phương tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Đúng là ngươi, đồ quỷ thiếu đạo đức, đem cô nương nhà người ta hại thành như vậy, còn ám nói nàng là cô nương của ngươi. Ta nôn, ta muốn ói quá đi. Quân Cơ Lạc nhéo khóe miệng, đuôi lông mày tuấn giật nhẹ nhàng nhướng, dùng giọng điệu thập phần khẳng định. Đương nhiên rồi. Khi nói chuyện, hắn lại duỗi tay ra, bứt chòm râu hàm dưới của Tiết Thần Y. Tiết Thần Y đau tới hét, ngay sau đó lại phát hiện chòm râu của mình tỉ mỉ, bảo dưỡng, đã bị hắn bứt đi một rúm. Trợn mắt mắng, quỷ thiếu đạo đức, ngươi sẽ có báo ứng. Trong đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc lộ ra một tia nghiền ngẫm ngạo nghễ. Báo ứng của ta chính là ông trời sẽ trừng phạt ta làm tân lang, sau đó cho ta hàng đêm xanh ca, cuối cùng là hạnh phúc mỹ mãn. Tay của Tiết Thần Y nâng cầm, tỏ vẻ bị lời nói của đối phương làm cho buồn nôn, nhưng hắn vẫn là thập phần lo lắng nói. Quỷ thiếu đạo đức, tiểu nha đầu đáng thương, ngươi đừng trêu cợt nàng ấy nữa. Quân Cơ Lạc thu lại ý cười trên mặt, cũng nghiêm trang nói. Yên tâm đi, cô nương mà bản đốc coi trọng tuyệt đối không phải là bao cỏ rách. Hiện tại nàng chịu bao nhiêu ủy khuất, ta nhất định sẽ cho nàng bấy nhiêu quang vinh. Rồi từ trên ghế nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng, hướng cửa mà bước đi. Tiết Thần Y nhanh gọi lại. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi muốn đi đâu đấy? Quân Cơ Lạc hơi dừng bước, quay đầu lại nhìn Tiết Thần Y cười rạng rỡ. Nếu ta đã trở thành cửu thiên tuế phóng đãng biến thái trong miệng người khác, tất nhiên là phải tiến cung hướng hoàng thượng xin thánh chỉ, đem thê tử dâm phụ kia lấy về nhà. Ta đang nôn nóng, muốn động phòng đây. Ta phi, người không biết xấu hổ. Tiết Thần Y mắng. Vậy ngươi thánh khiết lắm à? Ngươi nói cho ta biết, ngươi cưới lão bà dùng để làm cái gì? Đừng nói với ta ngươi chỉ dùng để nhìn thôi nhé. Tiết Thần Y bị nói lại, trực tiếp cứng họng, câm miệng. Trong bồn tắm trúc xa hoa, khí nóng mây mù, Mộ Dung Long thịnh lõa thể đang cùng một vài nữ tử đồng dạng trần trụi, chơi đùa du ngoạn. Mộ Dung Long Thịnh dùng sức hướng những nữ tử này bổ nhào qua. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, tiếng cười dâm đãng quanh quẩn. Đại khái sau thời gian một nén nhang, Mộ Dung Long Thịnh mới cởi bỏ thân mình từ trong bồn tắm đi ra. Cung nữ bên cạnh vội vàng nghênh đón, đem y phục trong tay mặc vào người Mộ Dung Long Thịnh. Quân Cơ Lạc đúng lúc này xuất hiện. Hắn cúi người nói. Hoàng thượng, nô tài tới cầu ngài thành toàn một việc. Mộ Dung Long Thịnh nhẹ nhàng liếc Quân Cơ Lạc, khóe miệng gợi lên độ cong vừa lòng. Cơ Lạc à, quả nhiên nha, nhìn khắp trong triều không ai có thể hiểu biết tâm ý trẫm giống như ngươi vậy. Lúc này chuyện của nhị nữ Đường gia, ngươi làm cực kỳ tốt. Gần đây ở biên quan thường truyền tới, trò cười nói Trì Lệ Dập say rượu, sợ vợ linh tinh. Trò cười này đó thật ra giảm bớt thần hóa của dân chúng tiêu quốc đối với hắn. Nhưng thế thì sao? Chỗ bẩn này đó của hắn ta căn bản không đủ để dao động sùng kính của các tướng sĩ dưới trướng đối với hắn ta. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết Trì Lệ Dập có chất nữ dâm phụ, mà chất nữ này cố tình còn phải gả cho đại hoạn quan. Này đối với Trì Lệ Dập mà nói là chỗ bẩn lớn nhất trong đời. Nếu Trì Lệ Dập đủ thông minh, vì tốt cho chính hắn ta, vì chất nữ của hắn ta tốt, hắn ta nhất định phải trung thành và tận tâm với hoàng đế là hắn này, mà không phải là những người khác. Trước khi hắn vào bồn tắm, đám người ngự sử đã đến ngự thư phòng khua chiêng đánh trống. Những người đó luôn mồm nói phải nghiêm trị Quân Cơ Lạc, nhưng những người này đều là ngu xuẩn. Hoàng đế hắn còn ước gì chuyện Quân Cơ Lạc cùng với Đường gia nhị tiểu thư càng nháo càng lớn mới tốt. Lông mi đen của Quân Cơ Lạc hơi dương lên, khiêm tốn cười. Nô tài có thể vì hoàng thượng người phân ưu, là phúc khí của nô tài. Mộ Dung Long Thịnh gật đầu lại vỗ nhẹ lên bờ vai của Quân Cơ Lạc nói. Trẫm đã cho người khẩn cấp chạy 800 dặm tới biên quan, khuyên Trì Lệ Dập vào kinh. Hắn nhanh thì 3 ngày, chậm thì 4 ngày, sẽ tới hoàng thành. Đương nhiên người có thể yên tâm, chờ sau khi Trì Lệ Dập vào kinh, trẫm sẽ trước mặt mọi người tuyên bố hôn sự của ngươi cùng với nhị tiểu thư Đường gia. Đến lúc đó chất nữ của hắn chỉ có thể gả cho ngươi. Nếu hắn dám phản kháng... Mộ Dung Long Thịnh nói tới đây hừ hai tiếng, hai mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc có một tia khác thường. Hắn biết nửa câu Mộ Dung Long Thịnh không nói ra chính là nếu hắn ta dám phản kháng, thì hắn nhất định sẽ trị hắn ta tội kháng chỉ. Tới lúc đó cho dù hắn ta lợi hại tới đâu, cũng chỉ có thể trở thành hồn ma ở dưới lưỡi đao. Hoàng thượng, trong vài ngày này có phải nô tài nên lộ ra một chút ý định rằng muốn kết hôn với nhị tiểu thư Đường gia hay không? Nếu không lộ ra một chút ý tứ với bên ngoài, hắn sợ nàng ấy sẽ bị nước bọt của đám người nhiều chuyện trong hoàng thành làm cho chết đuối. Nhưng Mộ Dung Long Thịnh lại phất tay nói không cần. Trẫm chính là muốn làm cho Trì Lệ Dập lo lắng trước vài ngày. Hoàng thượng, chỉ là nô tài sợ Đường nhị tiểu thư sẽ bị lời đồn trong hoàng thành nháo tới tự sát. Tới lúc đó nàng sẽ phá hủy đại sự của hoàng thượng người đấy. Hắn đã nhịn mấy ngày này cũng đã phái một ít ám vệ tới Đường gia trinh sát. Cũng may ám vệ truyền tới tin tức, nói Đường Tứ Tứ cả ngày ngoài việc đùa nghịch hoa cỏ, thì cùng đệ đệ luyện thư pháp, tâm tình tốt. Mộ Dung Long Thịnh sâu sắc liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc, lại đột nhiên hỏi. Cơ Lạc, bộ dáng Đường gia nhị tiểu thư xinh đẹp không? Sắc mặt của Quân Cơ Lạc chuyển thành bằng phẳng, thản nhiên. Nếu so sánh cùng đại tiểu thư của Đường gia, thì có vẻ cực kỳ bình thường, thưa Hoàng thượng. Khóe miệng Mộ Dung Long Thịnh hiện lên một nụ cười dâm tà, nói. Tú nữ năm nay, cũng sau một hai ngày nữa sẽ vào cung. Tìm chút thời gian ngươi an bài cho trẫm, xem thử Đường đại tiểu thư có phải thật sự tuyệt sắc khuynh thành như ngươi nói hay không? Quân Cơ Lạc lập tức cười hiền dịu. Hoàng thượng, người xin yên tâm. Nếu nàng ấy không phải là tuyệt sắc, tới lúc đó nô tài sẽ đem cái đầu này chặt bỏ làm ghế cho người ngồi. Mộ Dung Long Thịnh được hắn cam đoan liền tin. Ngẫm lại sau thời gian một hai ngày là có thể đem tuyệt sắc mỹ nhân trong miệng Quân Cơ Lạc ôm vào trong lòng. Lòng của ông ta liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chờ sau khi quân cơ lạc hầu hạ Mộ Dung Long Thịnh ngủ trưa, tới khi hắn từ trong điện rời đi, có một tiểu cung nữ hoang mang rối loạn, khoa trương chạy tới nói với hắn. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, Thục Phi nương nương, thỉnh ngài di giá tới Từ Chữ Cung. Trên gương mặt tuấn mỹ quân cơ lạc có biểu tình giật mình cực kỳ ngắn ngủi, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại bộ dáng trước đó. Dẫn đường đi. Thục Phi là người có phúc khí, bởi vì những năm gần đây nàng ta là phi tử duy nhất có thể sống ở trong hậu cung. Nữ tử bị đưa tới bên giường Mộ Dung Long Thịnh cuồn cuộn không ngừng. Những nữ nhân đó trong thời gian ngắn ngủi sẽ bị Mộ Dung Long Thịnh đùa tới tàn tạ. Nhưng Thục Phi là ngoại lệ, nàng ta không chỉ sống mà còn sinh được hoàng tử cho Mộ Dung Long Thịnh. Hoàng tử kia chính là lục hoàng tử Mộ Dung Hạo Hiên, năm nay 3 tuổi. Quân cơ lạc bước vào Từ Chữ Cung, cung nữ cùng thái giám trong điện tựa như sóng chiều mà lui xuống. Mày quân cơ lạc khẽ nhướng, tìm vị trí mà ngồi, bưng lên bình trà trên bàn, tự châm cho mình một ly. Hương trà thấm người, nước trà nhuận miệng. Một thanh âm uyển chuyển như oanh ca ở sau màn truyền tới. Tiện đà là có một tiếng bước chân, người phía sau màn nhấc màn đi tới trước mặt quân cơ lạc. Cơ lạc, mấy ngày nay huynh tiến cung, sao lại không tới thăm bản cung? Vẻ mặt quân cơ lạc lãnh đạm ngẩng đầu. Người tới, dáng người đẫy đà, khuôn mặt tú lệ như sen xanh, được nước gột rửa qua. Môi thắm mày xanh mắt sáng, mắt liếc một cái có thể làm cho người ta đối với nàng nhớ mãi không quên. Quân cơ lạc lại phản ứng thản nhiên, cầm chén trà trong tay đặt lại trên bàn. Từ trên ghế đứng dậy, hướng tới nàng ta hành lễ. Nô tài khấu kiến Thục Phi nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trên khuôn mặt Thục Phi trầm tĩnh, lộ ra vẻ mặt thương tâm. Cơ lạc, hai chúng ta là bạn cũ. Ở tình huống không có người ngoài, huynh cần gì phải đối với ta như vậy? Thục Phi nương nương vốn là phượng hoàng cành cao, mà nô tài tận cùng một đời chẳng qua chỉ là một tên hoạn quan. Nô tài có tài đức gì có thể cùng Thục Phi bắt chuyện? Trên khóe miệng quân cơ lạc ẩn chứa nụ cười châm chọc, thần thái lãnh đạm. Cơ lạc, vì sao chúng ta phải lớn lên? Trước kia huynh chưa bao giờ đối với ta như thế. Khi đó chúng ta thanh mai trúc mã, huynh còn từng hứa hẹn với ta. Thục Phi nương nương, xin người nói chuyện cẩn thận. Bằng không nếu lục hoàng tử có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Thục Phi nương nương người sẽ hối hận cả đời. Hai tròng mắt quân cơ lạc u ám như hồ sâu, mạnh mẽ cắt ngang lời của Thục Phi còn chưa ra khỏi miệng. Lời thề lúc còn nhỏ 7-8 tuổi sao có thể tin là thật. Cơ lạc, huynh cần gì đối xử với bản cung như vậy? Hiện tại huynh là thân tín bên hoàng thượng, bản cung là sủng phi của hoàng thượng. Hai chúng ta tại sao lại phải ồn ào tới đầu rơi máu chảy? Quân cơ lạc tới gần nàng ta, hạ giọng dùng thanh âm tà ma quỷ quái ở bên tai của nàng ta nhẹ nhàng nỉ non. Nếu có thể, vậy chúng ta liên thủ phải không? Sau đó đem lục hoàng tử nâng hoàng vị, Thục Phi người sẽ trở thành thái hậu. Đến lúc đó Thục Phi nương nương nắm quyền, tự nhiên có thể mài đao soàn soạt cho người đến giết nô tài. Thân mình của Thục Phi trầm tĩnh nghi hơi chấn động, hai mắt tràn đầy hơi nước nhìn quân cơ lạc. Cơ lạc, không phải như thế, không phải như huynh nghĩ đâu. Đôi mắt quân cơ lạc sắc bén, tay áo phất mạnh một cái. Trầm tĩnh nghi, Ta là từ trong địa ngục mà đi ra. Chỉ cần ta còn một ngày thì nợ máu mà trầm ra các ngươi hại nhà của ta, năm đó vẫn còn. Năm đó hơn 180 mạng người nhà chúng ta chính là bị phụ thân ngươi hạ lệnh hại giết. Cho nên đời này ngươi cũng nên chết tâm làm cho lục hoàng tử thượng vị đi. Hắn nhất định chỉ là một tên hoàng tử phế vật mà ở trong hoàng thành này không cần thôi. Cơ Lạc, phụ thân ta lúc ấy thân bất do kỷ. Nếu ông ấy không phụng mệnh giết quân gia các ngươi, thì trầm gia của chúng ta sẽ gặp tai ương. Kỳ thực những năm gần đây phụ thân ta đều bởi vì sự tình lúc đó mà đều áy náy. Hừ, ông ta nói một câu áy náy, nên cái gì cũng có thể triệt tiêu ư? Ông ta áy náy, có thể làm cho muội nhu nhu của ta sống trở về sao? Ông ta áy náy, có thể làm cho phụ thân và nương ta sống lại? Có thể làm cho nhị thúc vẫn luôn đem ông ta trở thành tri kỷ sống lại ư? Thân nhân của ta không cần chút áy náy rẻ mạt này của Trầm gia các ngươi. Trầm Tĩnh Nghi, ngươi cùng người nhà của ngươi thích làm nhất chính là giả vờ vô tội. Phụ thân năm đó lừa nhị thúc của ta, cầm thư nhị thúc của ta viết dùm cho ông ta gửi bạn nước láng giềng, vụ oan hãm hại, nói người nhà chúng ta cấu kết địch quốc. Ngươi hiện tại lại muốn lừa gạt ta. Trầm Tĩnh Nghi, người một nhà các ngươi có phải cảm thấy mạng của người nhà chúng ta hèn mọn, chỉ xứng cho các ngươi lợi dụng hay không? Nháy mắt, nước mắt của Trầm Tĩnh Nghi như vỡ đê khóc giống. Cơ Lạc, huynh biết không, ta sống ở trong cung một ngày bằng một năm. Khi lần đầu tiên ở trong cung nhìn thấy huynh, ta đã nghĩ rằng huynh là vì ta mà tiến cung. Cơ Lạc, nể phần tình cảm này của chúng ta là thanh mai trúc mã, hãy giúp ta đi. Sắc mặt quân Cơ Lạc từ nổi giận vừa rồi chuyển thành bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trầm Tĩnh Nghi tuyên bố. Thục Phi, thực xin lỗi. Cái mà ngươi gọi là tình cảm thanh mai trúc mã đối với ta mà nói là sỉ nhục cả đời của ta. Phụ thân ngươi không phải vẫn luôn muốn đem cháu ngoại của ông ta nâng hoàng vị sao? Ta càng muốn làm cho ông ta cả đời này chết đều không nhắm mắt. Sau khi quân Cơ Lạc nói xong lời này, lại dùng lực đem Trầm Tĩnh Nghi đẩy ra thật mạnh. Trầm Tĩnh Nghi té ngã trên mặt đất, nhìn quân Cơ Lạc thong dong nện bước rời đi. Trong lòng của nàng ta tức giận một trận, mở miệng. Quân Cơ Lạc, nghe nói huynh cùng Đường gia nhị tiểu thư. Người nên chậm rãi ở tại trong cung chịu đựng đi. Về phần bản đốc cùng ai kết duyên, không hề có liên quan tới ngươi. Để lại câu đó, quân Cơ Lạc cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi Từ Ninh Cung. Sau giờ ngọ, mặt trời có chút bức người, quân Cơ Lạc vừa đi ra khỏi Từ Ninh Cung, hai mắt của hắn đã bị ánh nắng chói chang làm cho không mở ra được. Tới khi hắn thích ứng được với ánh sáng, ngửa đầu nhìn lên trên khoảng không. Hắn cảm thấy một nam nhân có bản lĩnh, muốn kết hôn, phải chọn nữ nhân mình thích. Báo thù diệt tộc, còn phải có thể đem cuộc sống sau này trải qua thật oanh liệt. Như thế này mới gọi là bản lĩnh. Ở trong hoàng cung này, không biết bao nhiêu người đã mắng hắn là thái giám chết bầm. Nhưng thế thì sao? Cho dù thanh danh được nhiều người ca ngợi, đều không thể làm được điều mình muốn. Đều không thể sống được thoải mái. Ở biên quan xa xôi kia, sau khi Uy Viễn đại tướng quân Trì Lệ Dập nhận được thánh chỉ của Mộ Dung Long Thịnh, liền một nắng hai sương ròng rã, rút cục 3 ngày sau tới hoàng thành. Mà khi ông ta tới, tất nhiên sẽ khiến cho cả hoàng thành sóng to gió lớn. Trì Lệ Dập cùng đoàn người bộ hạ của ông ta vừa tới cửa hoàng thành xong, đã có người trong cung ra hầu hạ. Nội thị đưa đoàn người bọn họ trực tiếp vào cung, đợi hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh tiếp kiến. Mà cũng ngày này, tú nữ phù hợp điều kiện chân tuyển được tiến cung điểm danh. Tuy nhiên Đường Vân Nhiễm đã nói cùng Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Ôn Trạch lưu tâm trước, làm cho người ở mấy vòng trước loại bỏ nàng. Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng cũng đích thực chiếu cố nội thị và mama phụ trách chân tuyển trong cung. Chỉ là Đường Vân Nhiễm qua mấy vòng này vẫn đều bị giữ lại. Tại đường ra, khi Đường Trọng Nguyên biết được Trì Lệ Dập đã tới hoàng thành, ông ta như bị thú vây, nôn nóng đến độ không ngừng trong phòng đi qua đi lại. Đừng nhìn ông ta ngày thường đối với Trì Lệ Dập chứa nhiều bất mãn, nhưng nếu là thật sự cùng Trì Lệ Dập gặp mặt, tương đương với chuột nhìn thấy mèo. Trì Lệ Dập, một người làm cho ông ta đến suốt cuộc đời cũng chỉ có thể làm là nhìn bóng lưng của đối phương. Nếu cho hắn ta biết ông ta trách móc Đường Tứ Tứ nặng nề, Đường Trọng Nguyên dám cam đoan Trì Lệ Dập tuyệt đối sẽ ở khi không người đánh cho ông ta một chưởng hộc máu. Không có biện pháp nào. Trì Lệ Dập đối với muội của hắn chính là luôn luôn cương chiều, mà yêu ai yêu cả đường đi. Sau khi muội hắn ta mất, liền đem Tứ Tứ cùng Tử An trở thành hài tử thân sinh của mình mà bảo hộ. Đúng là họa vô đơn chí mà. Khi Đường Trọng Nguyên run đến sợ tận tâm can, lại có gia đình tới báo, nói Cửu Thiên Tuế hạ bái thiếp riêng, thỉnh Đường Trọng Nguyên qua phủ. Đường Trọng Nguyên nhận được thiếp mời phỏng tay này, sắc mặt bị dọa tới xám trắng. Nhưng ông ta lại không dám ngỗ nghịch lại lời của Quân Cơ Lạc, chỉ có thể xám xịt đi đến phủ của Cửu Thiên Tuế. Sau khi hướng Quân Cơ Lạc hành lễ, toàn thân Đường Trọng Nguyên phát run, tim run gan sợ mà ngẩng đầu nhìn trộm Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ngồi trên nhuyễn tháp bằng gấm, híp mắt quan sát, xa xôi cười nhìn ông ta. Mà ngồi bên cạnh Quân Cơ Lạc là Tiết Thần Y, đang dùng ánh mắt tự cầu nhiều phúc nhìn Đường Thượng Thư. Đường Thượng Thư, hôm nay bản đốc rảnh rỗi đến khó chịu, cho người thỉnh ngươi qua phủ, chính là hy vọng ngươi có thể làm trò cười, giúp cho bản đốc vui. Lời này của hắn nói rõ là muốn giúp cho Đường Tứ Tứ hả giận. Trong lòng Tiết Thần Y tấm tắc nghĩ, chỉ sợ hôm nay Đường Trọng Nguyên lại được người ta khiêng về nhà. Trong ngự thư phòng xa hoa, Trì Lệ Dập thân áo giáp màu đen, dáng người thẳng tắp quỳ trên đất. Mặc dù đã sớm qua 40 tuổi, nhưng khuôn mặt của ông cũng không hề lộ vẻ đã già. Khuôn mặt nam nhân thân kinh bát chiến, không lãnh đạm, cũng không nhiệt liệt. Đôi mắt thâm trầm đem tất cả cảm xúc giấu đi vô cùng tốt. Mộ Dung Long Thịnh hai tay khoác trên sườn của Long ỷ quan sát. Trì Ái Khanh, đã lâu không gặp, ngươi đúng là không già chút nào. Hoàng thượng đã quá khen, vi thần già rồi. Hoàng thượng người vẫn như mặt trời chính ngọ, rạng rỡ sáng ngời. Trì Lệ Dập cúi mắt cung kính hồi bẩm. Mộ Dung Long Thịnh sâu sắc nhìn, thở dài. Trì Ái Khanh, nếu trẫm không nhớ lầm, người thi đậu võ trạng nguyên sau khi trẫm đăng cơ một năm. Nhiều năm như vậy qua đi rồi, triều đình phong vân nguy biến, nhưng ngươi lại có thể từng bước một đi đến bây giờ, thành thần thoại của Tiêu quốc chúng ta. Trì Ái Khanh, trẫm hâm mộ ngươi, trẫm là hoàng đế, lại không hề có hy vọng cao ở trong dân chúng như Ái Khanh nhỉ. Hoàng thượng, người đã khen chật thần rồi. Vi thần có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là do phúc khí hoàng thượng người. Vi thần không dám có tâm khác. Trì Lệ Dập ngửa đầu, vẻ mặt kiên cường chính trực. Mộ Dung Long Thịnh đối với câu trả lời này hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Tay hắn sờ chòm râu, vừa cười vừa đem thân mình miễn cưỡng dựa vào Long ỷ. Phẩm chất của Trì Ái Khanh, trẫm đương nhiên hiểu. Chỉ là bây giờ trẫm già rồi, mà mấy hoàng tử của trẫm đều trưởng thành hết, có dã tâm. Trẫm quản không được bọn họ, lại sợ bọn họ một ngày nháo lên, đem phụ hoàng như trẫm đuổi khỏi hoàng tòa à.